Cố tình ngửa mong thời kinh kinh. Chương 210, đang nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu đứng một bên nhìn cô mở quà, im lặng suốt một lúc lâu rồi mới rời khỏi phòng nghỉ tính khí của Mẫn Hành Châu. Bề ngoài luôn giữ vẻ lạnh nhạt, xử lý mọi chuyện bằng thái độ điềm đạm, nhưng nếu chọc giận thật sự, anh càng thích âm thầm ra tay, dứt khoát và kín đáo. Dù thuyền đã rời khỏi eo biển Drake, hướng về sân bay quốc tế của thủ đô Argentina. Sẽ mất vài ngày, nhưng Lâm Yên không rõ cụ thể bao lâu. Thậm chí cô cũng không chắc bây giờ là ban ngày hay ban đêm, càng không biết hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. Nằm dài trên ghế sofa tại khu ngắm cảnh toàn cảnh, từng giây trôi qua như cả năm. Cô mượn được một chiếc máy tính của ai đó trên tàu, bật phim lên xem giết thời gian, buồn ngủ thì lại chui vào chăn lông thiên nga nằm ngủ. Mẫn Hành Châu vẫn chưa từng vào phòng cô, nghe nói đang xử lý công việc trong nhà hàng. Cụ thể là việc gì, Lâm Yên không hỏi. Cô ngồi trong phòng, nhìn qua lớp kính cửa sổ. Bên ngoài là một màu đen thăm thẳm, sóng biển cuộn trào dữ dội. Trông chẳng khác nào một cơn thủy triều kinh tâm động phách. Cô đã từng yêu anh mãnh liệt và thẳng thắn như thế, từng muốn dùng chân tình đối chọi với một người đàn ông không có trái tim. Và khi cô tưởng mình đã thua cuộc rồi, thì, chết tiệt, người đàn ông vô tâm ấy lại đuổi đến tận Nam Cực, đến tìm cô, đến đón cô về. Một lúc sau, Lâm Yên ngồi dậy, lục trong túi lấy vài món ăn vặt và gói trà sữa, pha một ly rồi uống trong lúc buồn chán. Cô tính toán thời gian, gọi video cho Tam Tiểu Thư. Bên kia đang là ban đêm, Tam Tiểu Thư đang ở hội sở chơi cùng Hà Đại Thiếu, kéo cả anh ta vào khung hình. Em vứt điện thoại gì kỳ vậy? Định vị còn hiển thị ở thùng rác Ushuaia kìa. Lâm Yên phản ứng điềm nhiên, chỉ nghe tiếng sóng vỗ ngoài cửa kính dội vào. Tam Tiểu Thư hơi ngà ngà say, giơ chai rượu lên cụng với màn hình. Chia, hai người làm hòa rồi hả? Lâm Yên nhấp một ngụm trà sữa. Em đơn phương không làm hòa, chỉ coi như bạn bè bình thường thôi. Trong màn hình, Tam Tiểu Thư cười đến mắt mờ lệ. Vậy anh ta có mở miệng theo đuổi lại em, để em làm bạn gái anh ta không? Lâm Yên chống cằm, lắc đầu nhẹ. Cũng chưa có, Tam Tiểu Thư ngửa đầu gào lên. Xong rồi, Lâm Yên ơi! Coi như chuyến Nam Cực này đi công cốc, Lâm Yên bật cười khẽ khàng, cũng không đến nỗi, hơn nửa tháng đi chơi, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Hà Đại Thiếu chen vào từ bên cạnh, cứ từ từ thấm thuốc tiếp, để xem Thái Tử gia có chịu đuổi theo em hay không. Đang nói chuyện gì thế? Giọng nói lạnh lùng của Mẫn Hành Châu đột ngột vang lên sau lưng. Lâm Yên lập tức gập laptop lại, bạc một tiếng, quay đầu nhìn anh xử lý xong việc rồi à? Anh thong thả bước đến, vừa cởi cúc áo tay bằng một tay, vừa trầm giọng nói. Không ra tìm anh, em thật sự tính không quay về với anh nữa đúng không? Lâm Yên giật thót trong lòng, hai tay chống ra sau trên chiếc đệm mềm mại. Do không khí và trang phục rộng rãi lười biếng của Thái Tử gia, khiến cho người ta không khỏi khô miệng, bối rối, cả người toát mồ hôi lạnh. Anh cúi người, ánh mắt u tối. Em căng thẳng gì thế? Không, không có. Lâm Yên nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú chỉ cách mình một gang tay, lắp bắp. Là, sóng gió eo biển ồn quá thôi. Gần như ngay lập tức, cô nhắm chặt mắt lại, nín thở. Nhưng điều cô tưởng tượng sự chiếm hữu điên cuồng không xảy ra. Anh chỉ cúi xuống, ngậm lấy môi cô, hôn thật sâu. Vừa hôn, vừa cởi chiếc áo vest trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức của Lâm Yên lúc rõ lúc mơ hồ, bị lay động đến mức không thể nắm bắt. Mẫn Hành Châu ôm lấy eo cô, ép cô nằm xuống lớp đệm mềm mại. Đôi môi mỏng của anh dừng lại nơi mái tóc dài của cô theo bản năng né tránh. Không làm, anh nói khẽ bên tai cô, giọng trầm thấp mang theo dư vị khó diễn tả. Em đang nghĩ gì vậy? Vành tai Lâm Yên đỏ ửng, cúi đầu trốn trong lòng anh, cố giấu đi sự lúng túng của bản thân. So với vẻ rối ren của cô, thì Mẫn Hành Châu lại hoàn toàn bình tĩnh, lạnh lùng, trên người không hề có dấu vết của HMMN, ung dung như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn tường ánh vàng dịu nhẹ, ánh sáng mờ ảo, mang theo cảm giác vừa thân mật vừa ám muội. Dưới lớp chăn nhung trắng, cô bị anh giữ chặt trong lòng, từng nhịp tim mạnh mẽ vang bên tai, tạo nên một cảm giác rung động đầy mãnh liệt mà không thể gọi thành lời. Cô không buồn ngủ, cũng chẳng thể chợp mắt, gối đầu lên lồng ngực anh, khẽ hỏi, vậy quan hệ của chúng ta? Mẫn Hành Châu không cho cô nói hết, cắt ngang, đi Dubai, người đàn ông này luôn vậy, cứ mỗi khi cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện, anh lại cố tình lảng tránh một cách thản nhiên. Em muốn về nhà, Lâm Yên nói khẽ, giọng anh trầm hơn vài phần, ánh mắt sâu hút như đáy nước, cảm xúc sôi trào trong im lặng. Cố tình chọc tức anh, Lâm Yên cố giữ lý trí, anh đi bàn chuyện làm ăn, em đi theo cũng đâu giúp được gì, rót nước pha trà em không biết làm. Anh nhìn cô, ánh mắt dừng nhẹ trên gương mặt cô. Đi chơi thôi, không được à, cô lẩm bẩm. Không vui, thật sao, Mẫn Hành Châu bóp nhẹ cằm cô. Vì đi với anh nên mới không vui. Lâm Yên nghiến răng, em không đi, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, như đang cố gắng đối đầu. Mẫn Hành Châu không hiểu nổi sự cố chấp ấy. Cô mà đã nghiêm túc ganh đua, thì cái vẻ ngây ngô có chút cứng đầu của cô lại càng trở nên sinh động. Chẳng còn là một mặt hồ tĩnh lặng vô vị. Nhưng anh quen thói bá đạo, không cho phép cô buông tay. Cô vẫn còn giận anh, điều đó là đương nhiên. Cô muốn thứ chân tâm thật lòng từ anh, chẳng có gì sai. Gần hai ngày sau, họ rời khỏi Nam Cực. Trước sân bay riêng đã đậu sẵn một chiếc chuyên cơ. Lúc ấy, Lâm Yên đang cuộn mình ngủ thiếp trong xe. Mẫn Hành Châu nhìn cô một cái, không đánh thức mà lặng lẽ bế cô lên máy bay. Trong khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh rõ ràng cảm nhận được. Cô gầy đi quá nhiều, nhẹ hơn nhiều so với lúc mang thai. Anh cúi đầu thì thầm, Lâm Yên, em định bỏ rơi anh thật đấy à? Cảng thành, Tần Đào đã quỳ suốt 3 ngày trong từ đường nhà họ Tần. Khi lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, cả người như mất hết tinh thần. Anh ta ru rú trong quán bar, uống hết đêm này đến đêm khác, chẳng buồn đi đâu nữa. Hà Đại Thiếu thong thả quét mã thanh toán. Vừa xem người trước mặt vừa cười khẩy. Nói cái gì mà yêu với đương, cuối cùng ai sống cho ra hồn đâu. Trước kia, chẳng phải ai cũng từng vô ưu vô lo, sống tự do tự tại đó sao? Giờ đây người nào người nấy đều như sắp chết đến nơi. Đứa trẻ đó vốn dĩ có thể bình an, tất cả là tại tôi. Tần Đào lẩm bẩm, ánh mắt đỏ hoe. Hà Đại Thiếu giật lấy chai rượu trong tay anh ta, gắt lên. Cút mẹ nó đi, đừng nhắc nữa được không? Cậu ấy rất thích đứa bé đó, cậu biết không? Tần Đào vẫn lẩm bẩm, hơi men làm giọng nói nghèn nghẹn. Lâm Yên suốt ngày nói đến, tiểu phôi thai, cậu ấy cảm thấy không được tôn trọng, cứ cau có mãi. Mấy người không nhận ra, nhưng tôi thấy được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Thiếu ngồi xuống, đưa tay nâng mặt Tần Đào lên, ánh mắt sắc lạnh. Mất rồi là mất rồi, cậu nghe đây, đừng bao giờ nhắc đến đứa trẻ đó trước mặt họ nữa. Hiểu chưa? Tần Đào lẩm bẩm như người chưa tỉnh rượu. Uyển Uyển thì sao? Hà Đại Thiếu đanh giọng cảnh cáo. Uyển Uyển đang ở đàn viên. Còn ông già cậu sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu cưới cô ấy đâu. Cách chương.